Bán tiên, chương 675, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngọc Thạch đền thờ hạ đứng yên dây leo hình dáng bóng người rít gào lên, vừa gọi ra nửa tiếng, thanh âm liền hơi ngừng, quay đầu nhìn lại thân thể cũng bỗng nhiên hóa đá, bởi vì nửa sau đoạn tự trọng lôi kéo toàn bộ về sau khuynh đảo. Mắt thấy là phải rớt xuống ngọc bậc thang bằng đá, đổi hướng mặt đất, đến gần Mục Ngạo Thiết khẩn cấp ra tay, bắt lại dây leo hình dáng bóng người, phất tay đem hắn tính cả dán tại dưới bậc thang mặt cái kia một đoạn dài cho cùng một chỗ vén tới, ầm ầm đảo ngã xuống trên bậc thang. Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm đều ngây ngần cả người, không biết lão cửu cùng lão thập ngũ làm cái quỷ gì. Mục Ngạo Thiết quay đầu lại lách mình trở về, đồng thời thét to một tiếng. Còn không mang tới đồ vật nhanh lên, nhanh đi giúp lão thập ngũ. Hai người lúc này mới phản ứng lại cũng nhanh đi khiêng những cái kia trang mật tương chống vạc. Mục Ngạo Thiết thì chạy ong chúa bọn hắn ẩn náu địa phương đi, Dữ Khánh nắm Tần Phó Quân giao cho hắn, khiến cho hắn mang đi ra ngoài, lý do là nói không chừng còn có thể làm con tin dùng, khả năng đối bọn hắn rời đi Côn Linh Sơn có ích. Bị chém xuống một đoạn dài dây leo nhánh không có động tĩnh, phía dưới bản thể y nguyên tươi sống. Thân trên không trung Dữ Khánh đã đảo nhào xuống dưới, kiếm quang trong tay hắc hắc nghênh chiến như trăm ngàn đầu xúc tu vung vẩy dây leo nhánh, một đường lách cách nổ vang, chảm đoạn nhánh bay loạn cũng kinh động đến Côn Linh Sơn thủ vệ hướng bên này tập trung. Phát hiện đằng yêu thực lực chỉ đến như thế về sau, Dữ Khánh càng ngày càng không quan tâm, lao thẳng tới cấp tốc lùi bước đằng long, theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền song song rơi vào thâm nguyên sương mù bên trong. Một màn này là Lộc U Minh chưa mắt thấy, hắn đột nhiên quay đầu, đối đằng sau chạy tới Côn Linh Sơn đệ tử quát. Đều trở về, đều cho ta thủ tại vị trí của mỗi người, không để truyền, bất kỳ người nào không được vọng động. Có một số việc không thể để cho quá nhiều người thấy, cứ việc phía dưới trong thâm nguyên còn có đinh đinh cạch cạch tiếng đánh nhau không ngừng truyền ra. Lách mình mà ra hướng chân cũng không vội vã rời đi, rơi vào ngọc thạch đền thờ lần sau đầu nhìn, mơ hồ thấy được dưới ánh trăng hướng hắn phất tay, ra hiệu hắn nhanh lên ong chúa. Hắn chắp tay cúi người hành lễ, xa xa tạ ơn, lúc này mới bay lên trời, kiếm quang đảo vỏ mà ra, chân đạp phi kiếm trốn vào trong bóng đêm mịt mờ đi xa. Biết nơi này đã thành nơi thị phi, làm không tốt có to lớn tai nạn, hắn cũng không dám dừng lại, tìm Dữ Khánh tỉ thí sự tình cũng tạm thời buông xuống. Hắn cũng không biết tương lai mình sẽ như gì, trước chạy trở về chỉ muốn đi trước thấy Hướng Lan Huyên nói cái kia trên mặt có sẹo cô nương. Hắn vừa đi ong chúa bên người Hướng Lan Huyên cũng không dám chậm trễ, sợ vây ở trong này ra không được, thuận tay xách lên Tần Phó Quân, một cái lắc mình mà đi. Khiêng vạc lớn Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm trực tiếp thả người nhảy xuống, mang theo đồ vật nhảy vào thâm nguyên, chuẩn bị đi co đánh nhau động tĩnh chỗ hỗ trợ. Bay ra ngoài Hướng Lan Huyên cũng nghe đến phía dưới đánh nhau động tĩnh, thế nhưng nàng không có để ý, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn làm, mang theo người cấp tốc lướt qua thâm nguyên. Ngửa đầu nhìn Lộc U Minh nhìn thấy trong sáng dưới ánh trăng bay qua Hướng Lan Huyên, chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là biết đại trưởng lão tiến vào tiên phủ mục đích, bây giờ vị này đại nghiệp thi đại sự chạy ra Côn Linh Sơn, người nào có thể cản. Đại trưởng lão đâu, chẳng lẽ một trường hạo kiếp thật muốn tới, tâm loạn như ma, lại hoảng hốt không thôi. Vồ hụt Mục Ngạo Thiết sững sờ, người bị Hướng Lan Huyên mang đi hắn cũng không có cách, chỉ có thể lại tranh thủ thời gian trở về chạy, đã thấy đâm nghiêng bên trong toát ra ba cái bóng người đoạt tại trước mặt của hắn. Không là người khác, chính là một mực tiềm phục tại phụ cận Nhan Dược ba người. Nhìn thấy nhiều người đi ra, liền Hướng Lan Huyên cũng đi ra, nhìn thấy cửa chính không người ngăn cản xuất hiện không cửa sổ kỳ, Nhan Dược quyết định thật nhanh mang theo người mạnh mẽ xông tới, liều mạng đuổi tại Mục Ngạo Thiết chạy phía trước người. Ba người cũng cuối cùng đuổi tại Mục Ngạo Thiết chạy phía trước đi, từng cái lách mình nhảy ra ngoài. Quảng cáo, coi như bất luận thực lực tu vi như thế nào, Mục Ngạo Thiết cũng rất khó cản bọn họ lại, thứ đáng giá cũng vẫn là trọng yếu, hắn cũng không quên khiêng lên chính mình muốn khiêng cái kia phần vạc lớn, mới hướng ngoài cửa lớn nhảy. Rơi vào trên bậc thang lúc hắn quay đầu mắt nhìn, thấy được một lần chỉ có thể tung bay cái xa hai trượng ong chúa, đang theo bên này bay tới. Hắn một cước đem trên bậc thang hình người dây leo nhánh cho đá ra, sau đó chính mình cũng khiêng vạc nhảy xuống, cùng một chỗ rơi xuống thâm nguyên. Bay tới cửa chính ong chúa ra bên ngoài nhìn quanh, mấy lần muốn duỗi ra chân, lại chung quy là không dám bước qua cái kia đạo đền thờ, chỉ có thể đứng ở đền thờ bên trong nhìn ra xa ngoại giới thế gian bộ dáng, ai ngờ còn không thấy rõ dưới bóng đêm bên ngoài đường nét, trước mắt chợt lạnh ánh sáng lóe lên, kinh hãi hắn lui lại một bước. Phòng ấn mặt kính hư không phút chốc bắn ra, trong nháy mắt ngăn cách ngoại giới cảnh tượng, hắn đưa tay đi sờ đụng một cái, chính mình trong gương dáng vẻ đi theo gợn sóng, y nguyên khó phá, lối ra lại lần nữa phong ấn. Đang lúc này, một đầu hình thể to lớn ngũ thải ong lách mình bay tới, yêu khí bùng nổ, hóa thành a xích dáng vẻ, rơi vào ong chúa bên người. Ông chúa nhìn lại, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? A Xích chắp tay nói. Đại vương một người, chúng ta thật sự là không yên lòng, sự tình có A Tranh cũng giống vậy, ta một mực tại xa xa đi theo đại vương. Ngụ ý là, nhìn thấy không ai, mới dám tới gần hiện thân. Tới đều tới, ông chúa ừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, vẫn như cũ nhìn chằm chằm hư không trong mặt gương chính mình. A Xích thử hỏi một tiếng, đại vương, nhân gian là dáng dấp ra sao? Ông chúa thở dài, ta cũng không thấy rõ, có lẽ là lúc trước bộ dáng đi. A Xích, bọn hắn vì sao lại có biện pháp mở ra thượng tiên lưu lại phong ấn? Ông chúa, độ nương, Hướng Chân nói cái kia đằng yêu mở ra, không biết nàng làm sao làm được, nàng như biết mở ra biện pháp thật có thể chờ tới bây giờ. Chuyện này cảm giác có không ít kỳ quặc chỗ. A Xích, đại vương, bên ngoài có ra vào biện pháp như lần nữa mở ra phong ấn tiến đến làm sao bây giờ? Ông chúa trong mắt lóe lên chờ mong. Không sợ bọn họ tiến đến, liền sợ bọn họ không tiến vào, dù sao cũng so ngày ngày ca hát khiêu vũ thú vị a. A Xích sững sờ, đã hiểu chợt cũng có chút chờ mong, nhưng tầm mắt trong lúc vô tình quét qua ông chúa trên thân lúc chợt một trầu chỉ hắn đai lưng hỏi. Đại vương, người tốt bạn tặng cho ngươi khối kia lệnh bài, đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chúa cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình treo trên lưng cái kia bảng hiệu không thấy, vẻ mặt hơi biến, đưa tay theo trên đai lưng lột xuống một cắt đứt dây thừng, nhìn một chút dây thừng hai đầu đứt gãy, cắn răng nói. Trước đó lúc mới tới bổn vương còn chứng kiến trong gương chính mình trên lưng vẫn còn, này dây thừng không dễ dàng như vậy đoạn, không phải cái gì đi, rõ ràng là bị người cho đánh cắp. A Xích kinh ngạc cũng theo thần sắc của hắn phản ứng bên trên nhìn ra cái gì, lúc này hỏi. Đại vương không biết ai trộm sao? Ông chúa trong đầu bên trên lóe lên người nào đó cho mình rót tiêu hồn phấn hoa hình ảnh, quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa lớn phong ấn chỗ, có thể nói cười lạnh không chỉ. Mập mạp chết bầm lá gan không nhỏ, như phong ấn lại mở, chuẩn ngươi đi nhân gian đi một lần, nắm cái kia mập mạp cho bổn vương bắt đến, bổn vương muốn coi hắn là heo tới nuôi. A Xích biết đại khái là ai, cái gọi là mập mạp một trong đám người chỉ có một cái kia, nghe được có thể muốn đi nhân gian, mặc dù không biết có cơ hội hay không, hắn vẫn là hưng phấn liền liền gật đầu đáp ứng, cam đoan sẽ đem mập mạp chộp tới. Nơi đây lại ở lại cũng không thú vị, ông chúa khua tay nói. Đi thôi, hồi trở lại. Trên thân yêu khí nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn ngũ thải ong, cấp tốc vỗ cánh đi xa. A Xích cũng đi theo hiện ra nguyên hình bay đi, chẳng qua là hình thể nhỏ gần nửa. Trong vực sâu, ầm ầm tiếng đánh nhau theo bên kia truyền đến, rơi xuống đất Mục Ngạo Thiết không có vội vã đi hỗ trợ trước buông xuống vạc lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng, cũng nhìn thấy Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm tạm thời ném vạc. Này chút tạm thời đều không trọng yếu, hắn dạo qua một vòng, tìm được cái kia một đoạn dài bị chặt rơi xuống dây leo nhánh, rút kiếm đối một hồi bổ ra chia rẽ tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau truyền đến leng keng một tiếng, một đầu màu vàng kim quả cầu rơi trên mặt đất, hắn tranh thủ thời gian nhặt lên xem xét, phát hiện không sai, chính là lão thất cái kia viên kim lan trái cây. Tìm tới thứ này cũng là lão thập ngũ giao cho hắn sống, này có thể mở ra tiên phủ bảo bối, có nhiều đáng tiền có thể tưởng tượng được, há có thể tùy tiện rơi xuống trong tay người khác đi. Trước đó nhìn thấy tiên phù cửa lớn muốn mở ra, lão thập ngũ lập tức liền có đoạt lại bảo bối này chú ý cùng hắn xin nhường người không đáng tin cậy trả lại, không bằng chính mình cướp về. Không phải lần đầu tiên hiểu biết tiên phù mở ra biện pháp, lão thập ngũ liệu định này Kim Châu ngay tại dây leo cầu phía trước lập tức đối với hắn để phối hợp biện pháp. Kết quả chứng minh không sai, Kim Châu quả nhiên đang xoắn suýt dây leo nhánh phía trước, bây giờ đã là nhất cử đoạt lại. Mà đây cũng là hắn bây giờ nguyện ý nghe Dữ Khanh ý kiến nguyên nhân, cảm thấy lão thập ngũ thời khắc mấu chốt năng lực ứng biến xác thực so với bọn hắn những người khác mạnh quá nhiều, trước mắt lại lấy được chứng minh. Kim Châu cất kỹ, hắn cũng mang theo kiếm khẩn cấp hướng ầm ầm đánh nhau phương hướng chạy đi tương trở. Trong sơn cốc xích sắt kịch liệt cạch cạch lắc lư không ngừng, đằng yêu vung vẩy đằng tiên tại hoàn cảnh này dưới, ra tay uy lực to lớn nhận hạn chế, vung mạnh khai phá lực lúc lại bị từng đạo xích sắt trở ngại, quét bổ lúc lại sẽ bị xích sắt trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khu xử dây leo nhánh chỉ có thể là dùng đâm xuyên hoặc quyền phương thức tiến công, kể từ đó lực công kích có hạn, trốn tránh ở trong đó từng đạo kiếm quang thừa cơ không ngừng đem từng đầu dây leo nhánh cho chém đứt. Bách Lý Tâm ống tên bên trong mũi tên đã bắn đi ra hơn phân nửa, từng nhánh tiễn bắn tại cái kia hạch tâm đằng yêu chủ thể trên cành cây, lại hiện ra không ra bất kỳ lực sát thương nào, mũi tên đối đằng yêu căn bản vô dụng, nàng không thể không rút kiếm đi theo Nam Trúc phóng đi chém giết. Mục Ngạo Thiết cũng đã chém giết tới tương trở, Dữ Khanh xuất kiếm tốc độ quá nhanh, đối đầu bốn phương tám hướng công kích dây leo, dồn dập chặt đứt một đường giết tới đằng yêu chủ thể thân cây đằng trước, nói rõ chính là muốn đem hắn chém. Đằng yêu hợp lực ngăn cản, nhưng trước đó bị Côn Linh Sơn mọi người trẻ thành lưu manh lúc cũng đã là nguyên khí bị thương nặng, mặt đối trước mắt không ngừng chặt cây, càng là thương càng thêm thương. Nhưng nàng cũng không có khả năng nhường Dũ Khánh đánh tới thương tới nàng căn bản, bị buộc rơi vào đường cùng, trên cành cây hiền hiện khuôn mặt trở nên dữ tợn, nghiêm nghị thét to. Tiểu tặc nghĩ giết người diệt khẩu sao? Dũ Khánh Phi nói, ta tại hàng yêu trừ ma. Đằng yêu, ta nhìn ngươi nghĩ hay lắm. Từng đạo màu đen sợi tơ lan tràn đến khuôn mặt của nàng bên trên, thế nào còn có một chút trước kia mặt mũi hiền lành cảm giác quả thực là dữ tợn khủng bố. Chủ thể bên trên dây mây tuôn ra mọc ra, cũng nương theo lấy bàng bạc tà khí phun ra ngoài, trong nháy mắt đem tiến công mấy người nuốt mất. Mấy người thất kinh, một bên thi pháp chống cự tà khí, một bên khẩn cấp huy kiếm chống cự. Quảng cáo, tuy nói từng cái không phải uống đại đầu nước tắm, liền là ăn tiên phủ bên trong mật tương, đều không sợ tà khí, nhưng cũng không thể nhường tà khí trực tiếp xâm nhập trong cơ thể dày vò, như thế ăn cái gì đều chưa hẳn có thể có ích. Đằng yêu đột nhiên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ uy lực công kích chém giết thế cục đột biến, không phải cái này bị dây leo nhánh kéo lại cánh tay lôi đi, liền là cái kia bị trói ở chân túm đi. Thoạt đầu còn có thể giúp đỡ cho nhau, khẩn cấp chém ra một kiếm, trợ đồng bọn thoát khốn, theo đằng yêu toàn diện phát huy, lập tức đều ăn không tiêu từng cái chỉ có thể là chú ý chính mình, thậm chí là tự lo không xong, rất nhanh lục tục ngo ngoe đều bị thương. Tiên sư nó, người ở phía trên chuyện gì xảy ra, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Côn Linh Sơn làm sao liền cái hạ tới nhìn một cái đều không có. Nam Trúc trong lúc hỗn loạn hú lên quái dị, rõ ràng kinh hoàng. Địch địch, đại đầu tiếng kêu cũng trong lúc hỗn loạn truyền ra. Trăm dặm, Nam Trúc một tiếng thét kinh hãi, thấy được bị dây leo nhánh kéo đi Bách Lý Tâm, liều mạng nhào tới, nhất kiếm chặt đứt những cái kia muốn vào Bách Lý Tâm thân thể dây leo đâm. Bách Lý Tâm một tay kéo lại xích sắt không cho thân thể bị kéo đi, một tay huy kiếm chém lung tung, rất nhanh cầm kiếm cánh tay lại bị cuốn lấy. Nam Trúc mắt thấy muốn bắt đến Bách Lý Tâm tay, chợt cảm thấy trên bàn chân truyền đến đau nhức bị đâm xuyên, cả người thế sông cũng bị kéo lại, không kịp quay đầu xem, liền biết chính mình đã bị liên tục mà đến dây leo nhánh cho quấn lấy, ngay sau đó là tứ chi đều bị cuốn lấy, phát lực càng ngày càng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước ánh mắt cũng bị vô số tràn đầy cuốn tới dây leo nhánh bao phủ lại cũng không nhìn thấy Bách Lý Tâm. Ngay tại hắn âm thầm gào thét coi là xong lúc coi là muốn cắm ở nơi này lúc đột nhiên phát hiện trói buộc cùng tiến công dây leo nhánh uy lực giảm bớt còn có rõ ràng héo rút dấu hiệu. Bằng tu vi của hắn vung vẩy toàn thân, rất nhanh thoát khốn, lần nữa huy kiếm bốn chảm xông về Bách Lý Tâm vị trí. Hắn cấp tốc phá vỡ dây leo nhánh mê chướng cùng đồng dạng thoát khốn Bách Lý Tâm gặp mặt ở cùng nhau. Hai người lưng tựa lưng chém lung tung mấy kiếm về sau, phát hiện dây leo nhánh vô tâm cùng bọn hắn dây dưa, đều cấp tốc co lại mở trong tầm mắt hết sức sắp xuất hiện rồi Mục Ngạo Thiết huy kiếm chém cái bóng. Ba người liếc nhìn nhau, không để ý tới lẫn nhau, đều ngắm nhìn bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bốn phía tà khí giống như gió nổi mây phun xoay quanh. Rất nhanh, bọn hắn thấy được Dũ Khánh cái bóng, chỉ thấy Dũ Khánh đứng tại rơi xuống đất huỳnh thạch hào quang bên trong, một tay huy kiếm chém những linh đó tinh công kích dây leo nhánh, một tay cầm cái không biết đồ vật gì, chỉ thấy phấp phới tà khí như long toàn phong hút vào lòng bàn tay của hắn. À, dây leo trụ cột bên trên độ nương nhức đầu khổ lay động phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đại địa chợt ở thời điểm này rung động ra bị nẻ, hình như có quái vật khổng lồ muốn theo độ nương dưới thân leo ra, mặt đất lay động mấy người đứng cũng không vững. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.